Chương 405, hậu quả. Một nhà ấu nữ bách gia thỉnh cầu, huống chi Thẩm gia tiểu thư dung mạo như thiên tiên, cử chỉ thục nhã, lại chính đáng vừa độ tuổi, nếu không phải bọn họ vừa chuyển đến không vài ngày, chỉ sợ đã bà mối nối liền không dứt. Bất quá, dưới tình hình chung, nhà ai nếu là cố ý, đều sẽ từ nữ quyến bên này vào tay, ngay thẳng điểm, liền hỏi đương gia thái thái, huyền truyền điểm, liền thông qua hạ nhân hỏi thăm, nếu là hỏi thẳng làm phụ thân trước mặt, kia nói rõ thật sự quan tâm, là chạy kết thân đến. Tiết Nguyên Tiêu ngày đó tại Lô Phủ làm khách, một phòng thái thái ánh mắt đều tại Thẩm Thanh Lan trên người đảo quanh, trước mặt tiểu cô nương mặt không tốt hỏi, chờ nàng cùng Mạnh Thư Nhàn vừa ra đi, liền các loại nói bóng nói gió hỏi Lâm Thị, Lâm Thị trong lòng chọn xong mục hoa cảnh, tự nhiên không hề suy nghĩ Hội Châu công tử, nhưng thứ nhất còn chưa đính hôn, không thể hỏng rồi nữ nhi thanh danh, thứ hai, Thẩm gia lần đầu lộ diện, không thể đắc tội với người, cho nên không có chém đinh. Chặt sắt thừa nhận hứa hôn, nhưng là hàm xúc mà tỏ vẻ có hảo xem đối tượng. Là, còn không chỉ một cái đâu. Lâm Thị vội hỏi, đều ai Thẩm Lương cười cười, Lô đại nhân, Phán Tư Từ đại nhân. Lâm Thị lập tức trầm mặt, ngươi như thế nào trả lời thuyết phục còn nói hỏi sao. Lô đại nhân là vì hắn cháu Lô Bằng Nghĩa sở cầu, Từ đại nhân thì là vì hắn thứ tử Từ Minh Ngọc. Lâm Thị hư lạnh một tiếng, bất luận khác, riêng là thân phận của hai người này, liền xem thường. Thế nhân luận việc hôn nhân, hoặc là môn đăng hộ đối, hoặc là cao gả thấp cưới, cái này chỉ chính là gia đình bóng lưng cùng tự thân địa vị. Thẩm Thanh Lan là biệt giá đại nhân đích nữ, Lô đại nhân làm thứ sử, cùng biệt giá cũng là nói được đi qua, nhưng Lô Bằng Nghĩa chỉ là cháu hắn mà thôi, Từ Minh Ngọc liền lại càng không như, kỳ phụ bất quá là cái phán tư, chính hắn lại là thứ xuất. Đẳng cấp thấp đến mức không phải nhất định bán điểm. Về phương diện khác, Lâm Thị tuy rằng chưa thấy qua cái này hai cái hậu sinh, nhưng nàng tại tìm hiểu Hội Châu các đại quan viên mạng lưới quan hệ thì cũng mang theo biết được chút hai người tình huống. Lô Bằng Nghĩa là cái điển hình hoàn khố công tử, không học vấn không nghề nghiệp, vô lại hương lý, Từ Minh Ngọc ngược lại là có chút mỹ danh, nhưng hôm qua Thiên Châu bảo phô một chuyện, đã nhường nàng vào trước là chủ sinh ra mâu thuẫn. Thẩm Lương cười, bọn họ chính là hỏi một chút, cũng không có nói cầu hôn sự tình, ta cũng biết sự quan trọng đại, như thế nào sẽ dễ dàng trả lời thuyết phục hàm hồ vài câu liền qua đi. Lâm Thị cười lạnh, bọn họ đánh được chính là ma cũ bắt nạt ma mới chủ ý, biết chúng ta vừa tới, nhân sinh không quen, còn không hiểu biết nhân phẩm, lại thấy ngươi luôn luôn ôn hòa dễ nói chuyện, nhất định ngại mặt mũi, lần đầu tiên thử, tự nhiên sẽ không trực tiếp cầu hôn, không ra ba ngày, khẳng định còn cần tái đề. Ngươi cần phải ổn định Thẩm Lương thuận theo. Lâm Thị không yên lòng, lại liền dặn dò nhiều lần, thẳng đến trượng phu nhiều lần cam đoan nữ nhi hôn sự toàn từ nàng tác chủ, lúc này mới bỏ qua. Dưới ánh nến, hai vợ chồng còn nói khởi Trương đại nhân ra sự tình, thấp giọng nhỏ nhẹ, ấm áp, cách cửa sổ, hàn khí nặng nề, chẳng biết lúc nào, lại bắt đầu phiêu khởi bông tuyết, đại khái là năm trước hạ được nhẫn tâm quá độc ác, nhất là nửa tháng trước kia chàng tuyết sử đại kình, đến bây giờ còn chưa phục hồi tinh thần, thấy thế nào đều cảm thấy vô lực. Thẩm Thanh Lan ra Lâm Thị kia sân, bị bốn phía gió lạnh quay đầu vừa thổi, mới thanh tỉnh lại, phát hiện đầy trời bông tuyết, cũng không cảm thấy có cái gì đặc biệt, nàng còn đang suy nghĩ vừa rồi nghe được, tâm tình so cái này gió đêm thổi đến không có trương pháp gì bông tuyết còn muốn loạn. Hai cái nha đầu cũng nghe thấy được, lúc này ai cũng không lên tiếng, yên lặng cùng nàng đi tới, liền vẫn luôn ngóng trông lại xuống tràng tuyết phỉ thúy đều cúi đầu, như là chính mình làm sai rồi sự tình. Đột nhiên, đông tuyết hỗn loạn trong trời đêm truyền đến vang nhỏ, nháy mắt mà chết, Thẩm Thanh Lan nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ thấy một vòng bóng đen tầng trời thấp xẹt qua, xuyên qua điểm điểm bông tuyết bạch quang, rất nhanh liền biến mất tại đen để điểm trắng màu đen chung. Thẩm Thanh Lan đang nhìn bầu trời xuất thần. Một con chim. Phỉ Thúy cho rằng nàng nhận đến kinh hãi, nhỏ giọng giải thích. Thẩm Thanh Lan gật đầu, đúng vậy. Nàng lại yên lặng một chút. Đột nhiên quay lại phương hướng. Tiểu thư, ngài đi đâu? Hai cái nha đầu đồng thời kinh hô. Thẩm Thanh Lan lập tức dừng bước. Bích Ngọc, ngươi đi xem, Tiết Dương đang làm cái gì? Bích Ngọc hoang mang, cái này canh giờ hắn có thể làm cái gì ăn no tiêu thực đi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nhẹ giọng nói, không nhất định. Phỉ Thúy nhanh chóng đẩy Bích Ngọc đi, Bích Ngọc không khỏi lại nhìn một chút ngày, như là bắt lấy đầu mối gì, hoặc như là cái gì cũng không hiểu, mang theo đầy bụng hoang mang đi. Thẩm Thanh Lan về phòng không bao lâu, Bích Ngọc liền trở về. Tiểu thư, Vệ Tam thiếu gia gửi thư. Ta biết. Thẩm Thanh Lan một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là nghe được trong tiếng gió bổ nhào xí thanh âm, nàng lại không thể ngăn chặn nhận định, đó là vệ trưởng quân bổ câu đưa tin. Thật đúng là. Bích Ngọc rõ ràng kinh ngạc tiểu thư nhà mình thần kỳ kỹ năng, nhưng là không nhiều hỏi, từ trong lòng lấy ra tin đưa qua, còn nói, nô tỳ đi thời điểm, Thiết Dương cùng Mạc Gan đang xem tin, nhìn đến nô tỳ cũng rất giật mình, nhưng vẫn là lập tức đem thư giao cho nô tỳ. Thẩm Thanh Lan thản nhiên tiếp nhận tin nhìn, nàng biết trong thư sẽ không hữu cơ mật, nếu có, Thiết Dương cùng Mạc Gan sẽ không giao ra tin, cho dù nàng là vệ trưởng quân trong lòng tốt, nhưng quân vụ là quân vụ, tình cảm về tình cảm. Tuyệt không thể để lộ bí mật, nếu cho, vậy thì không có việc gì. Quả nhiên, số lượng từ không nhiều, vẹn vẹn hỏi thẩm phụ tình huống, chỉ tại cuối cùng đề ra một câu, nhường hai người chú ý bắc quan dị thường, nếu có biến hóa, lập tức truyền tin. Bọn họ muốn hồi âm sao? Thẩm Thanh Lan hỏi. Bích Ngọc đáp, không trở về, bất quá Tiết Dương nói, nếu tiểu thư có hồi âm, nhưng khiến bổ câu đưa tin đưa đi. Thẩm Thanh Lan trong lòng đập bịch bịch, nàng rất tưởng hồi phong thư. Chẳng sợ chỉ viết một chữ, hai chữ, ba chữ cũng được, nhưng nàng trầm mặc một lát, đem thư lần nữa gấp hảo, không cần, đừng đánh loạn bọn họ trước truyền tin quy tắc. Hai ngày sau, Thẩm Lương đi Trương đại nhân quý phủ. Thẩm Thanh Lan nên đón Hội Châu mới khuê phòng thứ nhất khách nhân, nửa ở trong ý muốn, người này là Từ gia tiểu thư Từ Yên Vân. Từ Yên Vân không có trước tiên đưa thiếp, mà là tại đăng môn trước nửa canh giờ nhường nha đầu đưa tới một cái tinh xảo hộp quà, cách nói là tiểu thư nhà ta vừa rồi đi dạo cửa hàng khi nhìn chúng, suy đoán thẩm tiểu thư sẽ thích, lập tức nhường nô tỳ đưa tới. Tiểu thư nhà ta tưởng niệm thẩm tiểu thư, sợ là đi dạo không đi xuống, một hồi liền đến tìm thẩm tiểu thư chơi. Thẩm Thanh Lan, lễ vật vào cửa, không tốt cự tuyệt thu, thu lễ vật, lại càng không tốt cự tuyệt người tại ngoài cửa. Huống chi, nàng đã sớm kết luận, không ra cái này một hai ngày, Từ Yên Vân nhất định sẽ đến, lần trước đi dạo phố bỏ dở nửa chừng. Còn nợ mình một câu đâu, bất quá, nàng cũng không nghĩ đến, Từ Yên Vân đăng môn phương thức sẽ như vậy muốn nổi bật. Nghĩ đến, sẽ chờ đi, đến, liền tiếp đi. Thẩm Thanh Lan phân phó Phỉ Thúy đi phòng bếp chuẩn bị, chính mình không có gì có thể làm, nên làm cái gì. Sau nửa canh giờ, Từ Yên Vân đến, tại trên bậc thang vẩy xuống một thân bông tuyết, cười híp mắt đều, thẩm ti ti.